Xuyên qua thành hoa chanh, chương 1 tiết tử, góc truyện audio.com. Ta là hoa chanh, đúng vậy, chính là hoa chanh ở xạ điêu anh hùng truyện, sự tồn tại vô cùng loãng, luôn bị người ta xem như không khí. Vì cái gì mọi người thích một người phụ tình như Nhạc Linh San, dung mạo không sâu sắc như Trình Linh Tố, thánh mẫu hào quang chiếu sáng như Ương Hương công chúa? Là bởi vì các nàng biết làm thơ, viết văn, bênh vực kẻ yếu. Hoa chanh so với Nhạc Linh San si tình hơn, so với Trình Linh Tố mỹ mạo hơn, so với Hương Hương công chúa có đầu óc hơn, ách, nhưng ta vẫn bị mọi người quên đi. Được rồi, ta thừa nhận, so với Trình Linh Tố mạo mỹ hơn, cái này còn phải chờ bàn bạc. Được rồi, ta cũng thừa nhận ngoài lời nói và thân phận không phù hợp với hoa chanh, ta còn tràn ngập một loại tình cảm quỷ dị. Kẻ nào đó từng đi qua rất nhiều nơi có người chết vẫn thường nói, chân tướng chỉ có một. Chân tướng, ngươi xác định muốn nghe sao? Ngươi thật sự muốn nghe, ngươi thật sự, xác định muốn nghe, kia, liền nói cho ngươi nghe, thỉnh cúi đầu 45 độ nhìn đất, đứng trước mặt ngươi chính là ta, một tiểu lô ly chân ngắn mập mạp. A, thỉnh chú ý không cần tùy tiện liền chảy nước mắt yêu thương, bởi vì cách thời điểm yêu thương nước chảy thành sông cũng không còn xa. Khụ khụ, nơi này không có Quách tiểu tử, thực xin lỗi rồi, chúng ta quay trở lại chính đề. Ở trước mặt ngươi thoạt nhìn chính là một tiểu loli yêu thương, kỳ thật chính là thành viên của tổ chức thần bí trong truyền thuyết. Nghịch Trung Hoa 5.000 năm lịch sử nước lũ mà lên, hiện tại thành công vượt qua Nhật Bản, giải thích những nghi hoặc của phương Đông, sắp tới tiến quân vào vũ trụ. Các thành viên trong tổ chức thần bí này từng ở những giai đoạn lịch sử khác nhau, sử dụng những thân phận khác nhau, làm ra những chuyện vĩ đại khác nhau, tỉ như Hạng Thiếu Long giáo dục ra thiên cổ nhất đế, tỉ như cao nhân nào đó đã dạy các vị nương nương trong cung đình chơi mạt trượt, hay người nào đó đã phát triển kỹ thuật trồng trọt. Đúng vậy, ngươi hẳn là đoán được đây chính là tổ chức thần bí có tên Xuyên Qua Giả Liên Minh, mà ta, đúng là Xuyên Qua Giả Liên Minh, thành viên mang mã số 402620. Về việc trước khi xuyên qua là thành phần tri thức, phương thức xuyên qua là tai nạn xe cộ hoặc nhảy lầu, cùng với những chuyện sẽ xảy ra tiếp đó, tin tưởng mọi người đều nhìn xem chán ngấy rồi, cho nên ta sẽ không rong dài nữa. Tóm lại, trước mắt một màu tối đen, ta liền mất đi tri giác, sau đó trước mắt lại sáng ngời, trở thành hoa chanh. Không thể không nói là ta, một người đã đọc đến thuộc Kim Dung toàn tập, lại được xuyên qua tới xạ điêu anh hùng truyện, vận khí thật là rất tốt. Ừ, đã xong, hoa chanh cảm tình mênh mông biểu đạt xong. Hạng Thiếu Long, nhân vật chính trong bộ truyện Giả Sử Viễn Tưởng Tầm Tần Ký, người đã trở lại quá khứ năm 251 trước công nguyên, tức 6 năm trước khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi. Từ đây hàng loạt biến cố ngoài chính sử đã được Hạng Thiếu Long phát hiện và tận dụng, như Doanh Chính. Tần Thủy Hoàng đã chết tại nước Triệu, Thiếu Long bèn thế vào chỗ khuyết ấy một nhân vật tên Tiểu Bàn và đưa y lên đến ngôi vương. Là kẻ hiểu rõ những việc sẽ xảy ra, Thiếu Long đã lôi kéo Lã Bất Vi, Điền Đan, Lý Tư vào cuộc chơi vô tiền khoáng hậu của mình, cuộc chơi lịch sử. Cách chương.